Điệp viên kỳ quái, quyển 2 chương 295 tổ chức cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà kho của tiểu đội hành động nằm ở khu vực Nai cách trung tâm thành phố chưa đến 2 con đường, một tòa nhà 2 tầng màu sô-cô-la có gara riêng, một bảng hiệu sắt lớn được dựng trên bãi cỏ cạnh đường xe chạy, phía trên có viết chữ đỏ bằng kiểu chữ in và kiểu viết tai đã bán chung cộng đồng tầng lớp trung lưu này, không ai chú ý đến tòa nhà được ghi rõ đã bán này, đôi khi có vài người ăn mặc bình thường đến đây bị coi là nhân viên sửa chữa nhà cửa của công ty bất động sản, vì vậy đây là một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Đinh Đinh mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh xám, trên đầu đội mũ làm việc, một túi công cụ lớn đeo chéo trên vai. Anh bước lên tầng 2, cẩn thận cậy mở sàn nhà trong một căn nhà trống, bên trong có vài túi vải chống nước, Đinh Đinh lấy túi ra chọn một vài khẩu súng tiểu liên, Scorpion, và vài hộp đạn lớn, rồi lấy một bộ dụng cụ để riêng một bên, mở khóa kéo, một khẩu súng trường SVD của Liên Xô cùng với kính viễn vọng đã tháo rời hoàn toàn và một hộp đạn bắn tỉa chuyên dùng 7N1 để lộ ra ngoài, anh kiểm tra một lượt rồi kéo khóa lại, lắp lại sàn, xách túi công cụ phồng lên và bộ dụng cụ đựng SVD xuống lầu, khóa cửa lại đi vào nhà xe ở phía sau. Trong nhà xe là một chiếc xe du lịch Citroen, hàng ghế sau được gỡ bỏ hoàn toàn, vì vậy không gian trong xe rất lớn, sau lưng ghế gần như trống rỗng, bên trong ẩn giấu bộ đầy đủ túi cứu thương chiến trường được chế tạo từ Israel, có băng tam giác cầm máu khẩn cấp, thuốc bột khử trùng ngoại dụng, băng thuốc kháng sinh mạnh, còn có một hộp gồm 6 chai morphine cùng với một số huyết tương tiêm. Những thứ này đều được dự bị từ vài năm trước, chúng chỉ được sử dụng trong hành động lớn. Đinh Đinh mở mui xe, vô cùng cẩn thận đục bỏ số sản xuất trên động cơ bằng một cái đục, sau đó phun sơn màu vàng lên một lần, cho đến khi không thể phục hồi số hiệu đó mới hài lòng đóng mui xe lại. Vị trí biển số xe có một kệ xoay hoạt động, anh lấy vài biển số xe khác nhau ra treo lên từng cái một, bây giờ anh chỉ cần chuyển động nhẹ ngón tay trong xe kệ sẽ xoay vòng một lần, mỗi một biển số xe đều khác nhau, tất nhiên, không có cái nào là thật cả. Anh lái chiếc Citroen ra khỏi gara, lại lái chiếc Ford vào, anh ta kiểm tra cẩn thận một lượt chắc chắn rằng không ai quan tâm đến mình rồi lái chiếc Citroen ra khỏi nhà kho. Gần khoảng 7 giờ tối, trong phòng 322 của khách sạn Mandarin Oriental, nhóm hành động vừa nhai chiếc hamburger vừa thu dọn thiết bị, bố trí kế hoạch chiến thuật. Đại vương nhuần nhuyễn chơi khẩu súng trường SVD, anh ta dùng miếng vải lau từng hàng đạn bắn tỉa chuyên dùng 7N11 rồi lắp vào 10 hộp đạn 2 hàng, sau đó lắp đặt kính viễn vọng PSO. Một màu đen, một số bộ phận của khẩu súng có dấu ký hiệu rõ rệt, là do lần trước khi anh tháo rời cố tình đánh dấu vào, sau khi lắp đặt theo mẫu, chỉ cần điều chỉnh đơn giản một chút thì có thể duy trì độ chính xác. Quảng cáo, lần này chúng ta đóng vai ai? Đinh Đinh hỏi Mã Biu, người của Businov thế nào? Mã Biu cười nói, người Mông Cổ trong đoàn thanh niên Hitler à, ý kiến hay. Đinh Đinh cũng cười, đoàn thanh niên Hitler, Bu Minh Na đang ngồi trên sofa uống Coca-Cola có chút bối rối. Đúng, đều là rác rưởi, Businov là kẻ phạm tội, mafia, trùm buôn chất cấm khét tiếng nhất ở châu Âu, đoàn thanh niên Hitler là người tài giỏi đắc lực của ông ta, ở trong có không ít người Mông Cổ. Đại Tiện, ngồi một bên giải thích với Bu Minh Na, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lỡ đánh nhau, xong chuyện cảnh sát Pháp nhất định cho rằng hai nhóm người này đang nội chiến, đối với tập đoàn phạm tội như thế Tổng bộ Cục Tình báo Nội địa nước Pháp của Toulon sẽ không hứng thú. Mã Biu nói ra cách nghĩ của mình, vũ khí của tập đoàn Ursor Park là sở thích của Businov, viên đạn cũng theo cỡ nòng của Ursor, không phải quy cách của phương Tây sau này. Đinh Đinh đắc ý cười. Chỉ với hamburger và Coca-Cola, bọn họ đã bố trí kế hoạch chi tiết. Khách sạn Mandarin Oriental là tòa nhà kiểu cũ gồm 6 tầng, phòng 624 là điểm bắn tốt nhất để có thể nhìn toàn bộ các đường phố gần đó và phòng lớn của người Nhật ở khách sạn Four Seasons đối diện, nơi đó thậm chí có thể nhìn thấy hành lang 5 tầng đến thang máy. Đại vương quyết định sử dụng căn phòng đó làm mặt trận của mình. Trong phòng đó có ai không? Bu Minh Na hỏi, chúng ta hỏi từ liền biết thôi. Đại vương nói, hỏi ai, quầy phục vụ sao, Bu Minh Na tỏ ra vẻ không hiểu và bối rối. Đại vương nháy mắt ra hiệu với, đại tiện gật đầu cầm điện thoại lên kết nối với phòng 624 theo hướng dẫn trên điện thoại. Xin chào, là ngài Sero và phu nhân đúng không? Có một tin khẩn cấp thông báo ngài. Đại tiện nói bằng tiếng Anh với giọng Pháp, anh nhầm rồi, đây là ngài Dalton và phu nhân. Tiếng Anh của người trong điện thoại cực tốt mang theo giọng Southampton. Cái gì, nhầm lẫn, không phải hai người, là ba người à, tiếng Anh của đại tiện vô cùng mơ hồ, nhưng phát âm chữ số rất rõ ràng. Không không không, anh gọi nhầm số rồi, là ông Dalton và phu nhân, hai người. Đối phương cúp máy, hai người anh, người già. Đại tiện nói với Mã Biu, làm giả tên thẻ kiếm rượu vang. Đinh Đinh nói, Mã Bưu gật đầu, nói với Tiểu Vương, đi kiếm đồng phục khách sạn, đưa cho họ chai rượu đã bỏ thuốc. Đợi chút, các người đang nói gì? Thuốc gì? Bù Minh Na không kìm được lên tiếng hỏi. Chỉ là bị tiêu chảy 2 ngày, triệu chứng rất mạnh, khách sạn nhất định sẽ đưa họ vào bệnh viện, chúng ta chiếm dụng căn phòng này cho đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, thần không biết quỷ không hay. Đinh Đinh nói, Đinh Đinh chạy ra khách sạn, mua một chai rượu nho Bordeaux thượng hạng ở một cửa hàng nhỏ lân cận chuyên bán rượu vang cao cấp, sở dĩ chọn nơi này, là do cửa hàng cũ này không có camera cũng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ, anh thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi trở về, anh dùng một ống tiêm chuyên dùng bơm một chai thuốc nhỏ vào trong rượu vang, rồi đưa cả túi giấy đóng gói cho Tiểu Vương. Phòng thay đồ của nhân viên ở tầng B1 chú ý camera. Mã Bưu dặn dò một lần, Tiểu Vương gật đầu, sải bước chân nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Quảng cáo, cách chương.